Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, trang 67. Phong biến đại, dòng khí hướng đi cũng rắc rối phức tạp. Biểu thị cái này khổng lồ hệ thống ống dẫn cũng giống như một cái khúc chiết mê cung, an chiết tải. Chỗ ngắn ngủi mà do dự một chút, hắn vươn một cái thật dài hệ sợi, lưu tại ống dẫn. Sau đó tiếp tục về phía trước, tuy rằng Lục Phong cho rằng hắn cũng không thông minh. Nhưng An Chiết cảm thấy chính mình cũng không tính ngu xuẩn. Hắn quyết định dùng này hệ sợi đánh dấu con đường của mình kính. Như vậy, vô luận đi nơi nào, đều có thể dọc theo này hệ sợi đường cũ phản hồi, làm hạ quyết định này sau. An Chiết an tâm rất nhiều. Hắn lập tức xuyên qua cái kia ngã tư đường. Duyên nguyên lai phương hướng về phía trước tiến lên, lại là một cái góc vuông cong sau. Phía trước truyền đến mơ hồ ánh sáng, An Chiết đi tới ánh sáng ngọn nguồn một cái khác lỗ thông gió. Quen thuộc tin tức bá báo viên thanh âm đang ở vang. Có thể nghĩ, hắn đi tới nhà người khác lỗ thông gió, cuối cùng một tháng. Chủ thành triệu hồi bên ngoài lính đánh thuê tổng cộng 1.200.000 người. Chính thức tiến vào khôi phục thời kỳ, ở dự tính khi trường vì 10 năm thời kỳ dưỡng bệnh nội. Chủ thành nghiên cứu khoa học lực lượng đem toàn bộ đầu nhập cảm nhiễm ngọn nguồn điều tra giữa. Cốc cốc cốc, quy luật tiếng đập cửa vang lên, An Chiết vốn dĩ chính là vào nhầm nơi này. Hắn không có nhìn trộm những nhân loại khác riêng tư ý tưởng. Tính toán rời đi, nhưng là ngay sau đó. Hắn liền tạm thời đánh mất cái này ý niệm, mở cửa tiếng vang lên, Lục thượng tá. Một đạo giọng nữ, vang lên, ngữ điệu thực lưu loát, Lục thượng tá, nơi này là Lục Phong phòng, An Chiết lặng lẽ từ lỗ thông gió ra. Tới, hướng bên ngoài hoạt động một chút, lấy sự chính mình nghe được càng rõ ràng. Hắn đối Lục Phong sinh hoạt xác thật có chút tò mò, sau đó. Hắn liền nghe thấy được quen thuộc lạnh lùng thanh âm. Ngươi hảo, ngài hảo, Lục thượng tá, ta là vườn địa đàng 21 tầng nhân viên công tác, vườn địa đàng, An Chiết dựng lên lỗ tai nếu hiện tại. Hắn có lỗ tai loại đồ vật này nói, Lục Phong. Chuyện gì, là cái dạng này, cái kia nữ tính cười cười. Đầu tiên, chúc mừng thượng giáo từ ngoại thành trở về. Tiếp theo. Ta đại biểu ta thượng cấp dò hỏi thượng giáo, trước mắt hay không có hướng vườn địa đàng hiến cho tinh tử ý nguyện, Lục Phong trả lời phi thường. Dứt khoát, thả vô tình, không có, kia quá tiếc nuối, nếu về sau cố ý hướng nói, thỉnh ngài cần phải liên hệ chúng ta, ngài gen phi thường ưu tú, nếu không thể được đến hữu hiệu lợi dụng nói, là toàn bộ căn cứ tổn thất, cảm ơn. Lục Phong ngữ khí vẫn chưa bởi vì nàng khích lệ mà có điều. Hòa hoãn, hắn nói, còn có khác sự tình sao? Lục phu nhân loại hoa khai, tên kia nữ tính nói, nàng thác ta tiện đường đưa ngài một bó. Chủ thành công tác phi thường bận rộn, phu nhân dặn dò ngài chú ý nghỉ ngơi, chiếu cố hảo chính mình, ngắn ngủi trầm mặc sau. Lục Phong nói, thân thể của nàng có khỏe không, hết thảy bình thường, cảm ơn, Lục Phong thanh âm thấp một ít. Nói, thay ta hướng nàng vấn an, bọn họ đối thoại dừng ở đây. Cửa phòng một lần nữa đóng cửa sau, trong phòng không hề có khác động tĩnh, dự báo thời tiết đưa tin. Gió to thời tiết vẫn cứ liên tục, nhiệt độ không khí đem hạ thấp, thanh âm đột nhiên im bặt. Chắc là Lục Phong đóng tivi. Sau đó, tiếng bước chân dần dần tới gần. Lục Phong về tới phòng ngủ. Ở án thư ngồi xuống. Vài tiếng trang giấy phiên động thanh sau. Phòng lâm vào yên tĩnh. Chỉ có Lục Phong tiếng hít thở. An Chiết rất tưởng từ đáy giường hạ vươn mấy cây hệ sợi tới. Nhìn xem thượng giáo đang làm cái gì. Nhưng hắn không dám. Cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi từ lỗ thông gió đường cũ quay trở về, ở ngã tư đường. Hắn lựa chọn gió thổi tới cái kia phương hướng, kéo kia căn mảnh khảnh, dùng để đánh dấu đường nhỏ hệ sợi tiếp tục đi tới, lạnh lẽo. Máu hương vị gió thổi hắn hệ sợi, quản trên vách liên tiếp cái khác ống dẫn khẩu. Mỗi một cái ống dẫn khẩu đều liên tiếp mặt khác phức tạp ống dẫn kết cấu. Cùng lúc đó, phía trước lại xuất hiện một cái giao nhau giao lộ gần là như vậy đoàn một đoạn đường kính. Đã có thể làm An Chiết ý thức được toàn bộ hệ thống phức tạp. Hắn không có lộ tuyến đồ, chỉ biết hải đăng đại khái phương hướng. Hắn có thể tưởng tượng đến từ ống dẫn tiến vào hải đăng khó khăn, nhưng hắn có thể vẫn luôn tìm. Hắn cũng không phải cái khuyết thiếu kiên nhẫn nấm, mấy cái chuyển biến sau. An Chiết đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng. Hắn cũng vô pháp ý thức được thời gian trôi đi. Chỉ biết đường dọc theo gió thổi tới phương hướng một đường tiến lên khi ống dẫn khẩu sẽ càng ngày càng khoan, phòng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hắn suy đoán đây là bởi vì chính mình tìm được rồi thông gió hệ thống thân cây. Có khi hắn lo lắng cho mình hệ sợi sẽ đoạn rớt, nhưng không có cách nào lại gia cố hoặc ở lâu một sợi. Hệ sợi đối với nấm tới nói tựa như nhân loại máu. Mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết. Hắn không thể đem nó dùng xong. Có đôi khi, phía trước sẽ xuất hiện kim loại võng, hoặc là một ít sắc bén. Phảng phất có thể cắt toái hết thảy huyết nhục cùng khớp xương tua bin. Lúc này hắn liền sẽ thật cẩn thận dọc theo vết đao lướt qua đi. Để tránh hệ sợi bị cắt đứt, An Chiết không biết chính mình đi rồi bao lâu. Chỉ có tiếng gió cùng hệ sợi mạn quá rỉ sát thực quản vách tường cái loại này rất nhỏ san sạt thanh. Làm bạn hắn, hắn phía trước là vô hạn kéo dài màu đen ống dẫn. Mặt sau cũng là, loại cảm giác này làm hắn về tới vứt bỏ bào tử kia đoạn thời gian lang thang không có mục tiêu mà. Dù đáng ở vực sâu các nơi, có lẽ ngày mai là có thể tìm về. Có lẽ vĩnh viễn đều không có biện pháp tìm được, đường ống dẫn đường kính có hai người như vậy cao. Thời điểm, An Chiết cảm nhận được phía trước sáng lên mơ hồ hồng quang. Hắn đi phía trước đi, thật cẩn thận lướt qua một cái đại hình tua bin sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa từ ống dẫn. Khẩu rớt ra tới, hắn rơi trên cứng rắn thô ráp kim loại trên mặt đất. Bị hôn hồng chiếu sáng. An Chiết xem bốn phương tám hướng nơi này không hề là ống dẫn bên trong, mà là một cái trống trải rộng mở hình trụ hình không gian. Có vườn địa đàng đại sảnh như vậy đại, phong cùng hồng quang cùng từ phía trên rót tiến vào. Quá cao xa, An Chiết cảm thụ không đến nơi đó, vì thế hắn kia tuyết trắng một đoàn trên mặt đất kéo trường. Hệ sợi thu nạp biến thành nhân loại thân thể cùng làn da. Thực lãnh, vì thế hệ sợi ở trên người hắn lan tràn, mật mật dệt ra một bộ rộng thùng thình áo bào trắng. Chặn bên ngoài lạnh lẽo trầm hàn ý, An Chiết đi chân trần đạp lên kim loại trên mặt đất. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, một cái thật lớn tua bin nghiêng đặt toàn bộ không gian nhất phía trên, chiếm cứ hắn tầm nhìn, tua bin chung quanh sáng lên màu đỏ sậm laser quầng sáng. Cùng ngoại thành trên tường thành cùng loại, An Chiết biết đây là nhân loại phòng ngự vũ khí chung một loại. Một khi có sinh vật muốn mạnh mẽ lướt qua nó, liền sẽ lập tức kích phát cảnh báo. Hết chương.